Vũ thần chúa tể, chương 4574, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, thật là có trá, chính là thi thể, có thể có cái gì phiền toái. Cho bản tọa trấn áp. Thực uyên chí tôn hừ lạnh một tiếng, đỉnh cấp chí tôn tu vi chợt bạo phát, quanh một tiếng, đem hư linh tộc trưởng thân thể trực tiếp yên diệt. Đồng thời muốn đem này cổ không gian ba động chấn áp xuống. Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì tại hư linh tộc trưởng dưới nhục thân, dĩ nhiên là một tòa cổ xưa không gian đại trận. Tại hư linh tộc trưởng thân thể bị đánh toái đồng thời, không gian đại trận thủ đến kinh động, trong nháy mắt đưa tới tự bảo. Ầm, một tiếng thật lớn nổ vang, vang vọng đất trời. Toàn bộ không gian mảnh vỡ, trực tiếp hóa thành hắc động. Ùng ùng, một tòa cấp chí tôn đại trận tự bạo tạo thành uy lực cái gì đáng sợ. Trực tiếp đưa tới kinh thiên nổ vang. Toàn bộ không gian mảnh vỡ đều bị trong nháy mắt dẫn bảo. Trong nháy mắt hóa thành hắc động. Một cổ kinh người không gian sóng xung động. Trong nháy mắt nổ bể ra tới. Ầm. Đáng sợ không gian liệt phùng cùng không gian hắc động, trong nháy mắt đánh vào thực uyên chí tôn trên thân. Cút, thực uyên chí tôn gầm thét, cuồn cuộn chí tôn lực theo trong thân thể hắn điên cuồng gào thét ra. Dĩ nhiên cứng rắn chịu được này không gian hắc động tự bạo lực. Nhưng mà, hắn có thể chịu được, không có nghĩa là tất cả mọi người có thể chịu được. Không được. Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn tiếng kinh hô trong cuồn cuộn không gian sức nổ, trong nháy mắt thôn phệ hai người. Ùng ùng, này chí tôn đại trận dẫn bảo, không chỉ có là dẫn động không gian mảnh vỡ, càng là kinh động toàn bộ hư không hoa hải. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không hoa hải đều phát ra kinh thiên nổ đùng tiếng. Này thâm uyên chi địa chỗ sâu hư không hoa hải bí cảnh, như là đưa tới phản ứng dây chuyền, bị vô tận không gian bạo tạc trong nháy mắt nuốt. Này đám người, trừ thực uyên chí tôn là đỉnh cấp chí tôn ở ngoài, hắn Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn cũng chỉ là bình thường chí tôn thôi. Đồng thời, bọn chúng lúc trước đang cùng Tần Trần trong lúc giao thủ, vốn là bị thương nặng, trong khoảng thời gian này tuy là tu phục không ít, nhưng thương thế vẫn chưa chữa trị. Kèm theo một tiếng này nổ vang rung trời, Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn trong nháy mắt bị vô số không gian bạo tạc bao phủ, thân thể trong nháy mắt xé rách rất nhiều vết thương, há mồm phun ra tiên huyết. Không ít huyết nhục tại này không gian bạo tạc dưới trực tiếp bị yên diệt, máu thịt be bét hóa thành hai cái huyết nhân. Cấp chí tôn đại trận tự bạo uy lực vốn là đáng sợ, lại thêm không gian mảnh vỡ cũng đã hư không hoa hải bạo tạc, thì giống như dẫn động tuyết lở một dạng, đưa tới phản ứng dây chuyền. Cơ hồ hơn nửa hư không hoa hải đều rơi vào bạo tạc trong, trở thành một vùng phế tích. Đáng chết, thực uyên chí tôn lúc này mới phát hiện hậu quả. Hắn có thể chống đỡ này không gian bạo tạc, nhưng mà trọng thương Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn đỡ không được à, nổi giận gầm lên một tiếng. Thực uyên chí tôn trong thân thể kinh thiên chí tôn lực cuồn cuộn, đem phần lớn không gian sức nổ, trong nháy mắt ngăn cản, cứu Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn tính mệnh. Nhưng dù cho như thế, Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn vẫn là trọng thương. Cả người tiên huyết, vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, thậm chí hai người nửa thân hình đều sắp bị nổ tan. Không gì sánh được thê thảm. Hai cái này cường giả chí tôn lúc này ánh mắt trong mang theo vô tận sợ hãi. Bọn họ thiếu chút nữa thì như thế chết. Hư không hoa hải, chính là thâm uyên chi địa trong đỉnh cấp cấm địa. Một khi rơi vào nguy hiểm, chí tôn đều có thể ngã xuống. Nếu không phải thực uyên chí tôn tại, hai người bọn họ tuyệt đối gánh không được. Liền tính là không chết, lúc này sợ cũng đã hấp hối. Nhìn vô cùng chật vật, bản thân bị trọng thương Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn, Thực Uyên Chí Tôn thình lình giống giận gào thét. Đáng chết, là ai? Là ai bày xuống bẫy? Không phải Huyền Không Chí Tôn. Hắn làm ra không ra đáng sợ như thế Chí Tôn đại trận. Cũng làm ra không ra như thế cường đại bạo tạc uy lực. Loại này cường đại không gian Chí Tôn đại trận. Không những liên hệ lấy này không gian mảnh vỡ. Còn liên hệ lấy toàn bộ hư không hoa hải. Đây tuyệt đối là một tên đỉnh cấp cấp Chí Tôn trận pháp tông sư. Là phá hoại lão tổ tính toán ra khỏa. Bọn chúng quả nhiên. Bọn chúng chính là chính đạo quân người. Thực Uyên Chí Tôn diện mục dữ tợn. Nghĩ đến đối phương lúc trước thoát đi lão tổ truy sát thủ đoạn. Thực Uyên Chí Tôn trong nháy mắt khẳng định. Bầy này sát cơ. Nhất định là tại loạn thần ma hải lừa ra rất nhiều tranh chấp ra khỏa. Đáng hận, nếu như mình chạy tới đầu tiên ở đây, nói không chừng cũng đã bắt đối phương. Nhưng đáng tiếc ở trước đó tìm kiếm thời điểm, phí phạm không ít thời gian. Không đúng, bọn chúng cũng tuyệt đối đi tới nơi này bao lâu. Nói cách khác, bọn chúng người đang ở phụ cận. Đột nhiên, Thực Uyên Chí Tôn giật mình tỉnh lại. Vừa sợ vừa giận, hắn đã qua khẳng định bầy bẫy này. Chính là mới từ loạn thần ma hải trong rời đi bao lâu tần trần mấy người. Như vậy, đối phương hiển nhiên cũng đi tới nơi này bao lâu. Đầu tiên là giải quyết nhìn chằm chằm không ma tộc hư ma tộc cao thủ. Sau đó ở chỗ này bày như thế một cái bẫy. Đối phương khẳng định còn đi xa. Thực Uyên Chí Tôn trong nháy mắt phóng lên cao. Đáng sợ Chí Tôn lực trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Hắn có tại đây cơ hồ hóa thành phế tích hư không hoa hải trong tìm kiếm. Hôm nay hư không hoa hải. Đang kinh thiên nổ vang bạo tạc dưới. Bên trong cũng đã triệt để hóa thành hắc động. Căn bản không có khả năng giấu được người. Mà bên ngoài, cũng là cuồn cuộn không gian liệt phùng cùng ba động. Hiển nhiên cũng cơ hồ không có khả năng giấu người. Tối trọng yếu là, đối phương không phải là đồ ngốc. Không có khả năng lưu lại nơi này hư không hoa hải trong. Tất nhiên tại chính mình đến trước cũng đã trước tiên rời khỏi. Nhưng là bọn chúng rời khỏi khoảng cách. Tuyệt đối không xa. Đáng sợ đỉnh cấp Chí Tôn khí tức. Trong nháy mắt lan ra đi ra ngoài. Không những khuếch tán. Ước chừng chốc lát sau. Thực Uyên Chí Tôn con ngươi đột nhiên thu hẹp. Tìm được. Thực Uyên Chí Tôn mừng như điên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình thoát một cái. Đột nhiên xông về hư không hoa hải bên ngoài một chỗ hư không. Mà trọng thương Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn cũng không dám thờ ơ. Ào ào xuất ra ma đan nuốt vào sau. Mặt bên chữa thương. Mặt bên chật vật đi theo Thực Uyên Chí Tôn đi. Chốc lát sau. Tam đại cường giả Chí Tôn. Dĩ nhiên đi tới lúc trước tần trần bọn chúng rời khỏi không gian truyền tống trận phế tích trước đó. Chính là chỗ này. Vừa mới nơi này có một tòa không gian truyền tống trận. Nhưng đáng tiếc, bị hủy, Thực Uyên Chí Tôn vừa kinh vừa sợ. Hắn tuy là tìm được tần trần bọn chúng rời đi không gian truyền tống trận chỗ. Thế nhưng truyền tống trận này tại truyền tống xong đối phương sau. Dĩ nhiên tự hủy, như thế nào tìm kiếm? Thật là giảo hoạt thủ đoạn. Thực Uyên Chí Tôn tức giận. Đối phương lần này sử dụng loại thủ đoạn này. Quả thực là để cho hắn thúc thủ vô sách. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn có theo sát thủ đoạn. Nhắm mắt lại, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên bao phủ. Thực Uyên Chí Tôn trong tay xuất hiện một khối đen kịt trận bàn. Oanh! Trận bàn này bạo phát khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt khóa chặt tàn phá truyền tống phế tích. Tìm được, đối phương dường như, về cái hướng kia đi. Thực Uyên Chí Tôn đột nhiên mở mắt. Nhìn về phía trong hư không một cái phương vị. Tuy là, truyền tống đại trận đã bị hủy. Nhưng là từ bị phá hủy đại trận trong. Hắn vẫn là có thể cảm nhận được một chút manh mối. Cách chương.